Con rể quyền quý, chương 1135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1135. Đúng đúng, chủ tịch Mã vội vàng đáp qua điện thoại. Tiểu thần y, chúng ta trao đổi sẽ định ngày sau. Ở nước Đức, anh cùng chúng tôi đi. Hay là, hai ngày nay tôi có việc phải làm. Lúc nào ông đi thì gửi địa điểm cho tôi. Được. Vậy chúng tôi đến nơi đó rồi gửi tin tức cho tiểu thần y. Chuyện lần này đã phiền toái tiểu thần y anh nhiều. Phiền toái cái gì? Trương Thác cười cười. Chúng ta lại nói đến chuyện chính. Được, được. Chủ tịch Mã liên tục đáp. Sắc trời dần dần tối đi. Thành phố Xuân Hoa lại nghênh đón rất nhiều bóng dáng xa lạ. Trương Thác lấy được quyền khai thác của tòa núi đá kia. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Trương Thác đi tới một tòa thạch sơn. Tòa thạch sơn này chính là Thạch Vương mua lại. Một số máy bay không người lái lơ lửng trên những ngọn núi đá. Quét lưới ánh sáng màu xanh lá cây. Vị lai đứng bên cạnh Trương Thác. Cười khổ với Trương Thác nói. Lão đại, kết quả lần này so với tôi nghĩ còn thảm hơn một chút. Tôi mới làm một chút cải tiến. Từ trường nơi này không cách nào ảnh hưởng đến máy bay không người lái. Chứng minh số lượng linh thạch thật sự có hạn. Có một khối là một khối. Việc khai thác chuẩn bị như thế nào? Chờ lần này thăm dò xong là có thể để cho người ta mở ra. Phòng trừng cao nhất sẽ không vượt qua 30 khối linh thạch. Trương Thác sờ sờ cằm. 30 khối cũng là một con số không nhỏ. Vị lai, hiện tại tầm mắt cô càng ngày càng cao. Nếu cho ông cụ lớn 30 khối linh thạch, chỉ sợ ông ta phải hưng phấn mấy ngày không ngủ được. Không phải tầm mắt của em cao. Vị lai bày mặt đắng cay. Lão đại, là lần này kỳ vọng quá cao. Vốn tưởng rằng một ngọn núi đều như vậy. Linh thạch đó có bao nhiêu đâu. Được rồi, hài lòng đi. Trương Thác xoa xoa đầu vị lai. Nếu thật sự một ngọn núi đều là linh thạch, làm sao có thể đợi đến khi chúng ta biết được. Sớm không biết đã bị người khác lấy sạch từ bao nhiêu năm trước. Qua hai ngày, tôi có việc cần đi ra ngoài một chuyến. Sau khi đào xong những tảng đá này, trực tiếp giao cho ông cụ lớn, lai gật đầu. Đúng rồi, Trương Thác hỏi. Về chuyện đại hội, Bạch Trình truyền về tin tức sao? Được, anh ta đã trở lại, tên ngốc kia nói đang chờ bố anh ta xuất quan. Ông nội em biết sau đó. Cũng đi mời tổ khí rồi. Lão đại, tổ khí rốt cuộc là cái gì vậy? Vị lai tò mò nhìn Trương Thác. Em hỏi ông nội em nhiều lần. Ông ấy cũng không nói cho em biết. Đồ vật liên quan đến sống chết của võ cổ truyền của các gia tộc. Xem ra, ông nội cô thật sự là chờ ngày này quá lâu. Ngay cả tổ khí cũng lấy ra. Trương Thác ngẩng đầu, nhìn xa xăm, dùng âm thanh chỉ có mình có thể nghe được tự nói. Lão già này, là phát hiện cái gì sao? Công tác khai thác thạch sơn. Suốt đêm tiến hành, hơn nữa vị lai sắp xếp máy bay. Lấy giá đắt tiền đem tất cả đá khai thác xuống vận chuyển trở về. Thậm chí ngay cả thời gian khai thác đá tại hiện trường cũng không lưu lại. Các loại máy móc lớn vận hành xuống. Một ngọn núi lớn, trước bình minh, đã đào bới 1/4. Trương Thác vẫn ở lại chỗ này. Quan sát tất cả, chuẩn bị ứng phó với bất kỳ phiền toái đột ngột nào. Hai ngày trôi qua, công trình khai quật vô cùng thuận lợi. Khi tảng đá cuối cùng được đưa lên máy bay, Trương Thác mới yên lòng. Thông báo cho Peace một chút, để Peace sắp xếp máy bay đưa Thạch Vương về nước. Đồng thời anh cũng cùng vị lai, đi thẳng đến nước Đức, là quốc gia đại diện nhất ở châu Âu. Hệ thống kinh tế của Đức luôn được xếp hạng hàng đầu thế giới. Phong cách kiến trúc châu Âu mang lại cho mọi người một cảm giác hùng vĩ, được mọi người yêu thích. Thành phố Kassel, thủ đô của nước Đức, cũng rất nổi tiếng trên thế giới. Ban đầu bị cô lập bởi một bức tường trong gần 30 năm, là lịch sử mà người châu Âu không muốn đề cập đến. Cách chương